Nam thần ở phòng bên cạnh. Chương 31, anh chính là thần tượng. Góc truyện audio.com. Sáng sớm thứ 6, Tô Song Song còn đang say giấc mộng đẹp thì bị một trận gõ cửa liên tục làm thức giấc. Cô mắt nhắm mắt mở ôm chăn đi đến rồi tựa mạnh vào thành cửa. Khó chịu hỏi, ai vậy, cô nghĩ ai, nếu không mở cửa, bà đây ăn tươi nuốt sống ngươi. Ngoài cửa truyền vào giọng nói hùng dũng hiên ngang. Sau đó người đó dùng lực mạnh mẽ đá vào cửa. Tô Song Song cảm thấy sự rung chuyển của cánh cửa phía sau lưng mình. Thân thể cũng trở nên lắc lư theo. Cô khép hờ mắt suy nghĩ. Giọng nói này hết sức thân thuộc. Nhưng hiện tại đầu cô thật sự hỗn loạn nên chẳng nhớ ra ai cả. Nhưng cô chắc chắn mình biết người này. Nghĩ như vậy, Tô Song Song mở cửa. Còn chưa kịp kéo về sau thì cửa đã bị túm lấy rồi mạnh mẽ mở ra. Hướng về phía Tô Song Song phía trước ập tới. Tô Mộ vừa thấy liền giữ chặt cô. Nhìn thấy đôi mắt tèm nhem ngái ngủ. Sư tử Hà Đông lập tức gầm lên. Đầu óc cô để làm gì vậy? Hôm nay, một ngày quan trọng như vậy mà cô còn thản nhiên ngủ như vậy à? Nói. Cô muốn chết phải không? Cuối cùng Tô Song Song cũng có thể tỉnh táo trở lại. Cô chớp chớp mắt, nhìn Tô Mộ như sư tử Hà Đông la hét trước mặt mình. Sau đó nhìn đồng hồ báo thức trên tường. 7 giờ, Tô Song Song còn đang suy nghĩ. Mới chỉ 7 giờ thôi. Cô có thể ngủ thêm một tí nữa. Ngay sau đó đôi mắt nửa tỉnh nửa mê lập tức trợn to. Cô hít một hơi sâu rồi hét lên một tiếng thảm thiết. À, sau đó chạy tán loạn trong phòng. Tô Mộ xoa xoa lỗ tai vừa bị tra tấn. Bước về phía trước giữ chặt Tô Song Song đang chạy loạn trong phòng. Giọng nói quyết đoán ra lệnh. Cô, ngay bây giờ đi đánh răng rửa mặt đi. Còn tôi đi tìm quần áo. Tô Song Song ngẩn ra một chút sau đó dùng lực gật gật đầu. Hai người phân công làm việc. Cuối cùng đúng 7 giờ 25 phút. Tô Song Song thay đồ xong bước ra ngoài. Cô đứng trước gương nhìn chiếc váy màu trắng mặc trên người. Có chút không yên tâm quay đầu nhìn về phía Tô Mộ đang hài lòng. Xoa xoa bụng nhỏ, do dự một lúc, cô mới ngây thơ hỏi. Tô Tô à, tôi có lẽ nên ăn chút gì đúng không? Tô Mộ nghe được lời nói giống như đầm rồng hang hổ. Vẻ mặt cô giống như người ngoài hành tinh nhìn chằm chằm Tô Song Song. Cô mở miệng nói, boss đại nhân không phải chính là tinh thần ăn uống của cô hay sao? Được nhìn thấy anh ta, cô còn suy nghĩ đến việc đó. Rốt cuộc đầu với bụng cô được làm từ gì vậy? Tô Song Song nhất thời không biết nói gì. Liền bĩu môi, nhưng tôi đói bung, ăn cái gì mà ăn? Tôi đây cũng vì muốn tốt cho cô. Lỡ như bộ dạng của boss thật sự rất kinh khủng. Cô ăn no rồi lại phải cho ra. Thật sự là rất lãng phí. Lúc ấy cũng đừng nghĩ tới việc bàn bạc công việc. Tô Song Song vừa nghe. Trong lòng liền run lên. Định nói ra câu nói kinh điển của mình. Cô chú trọng không phải là vị thần tượng này. Mà là tác phẩm của anh ta. Nhưng đáng tiếc Tô Mộ không cho cô cơ hội để mở miệng. Được rồi, cô đi nhanh lên. Giờ chỉ còn hơn một tiếng thôi. Cô không thể trong chốc lát mà đến đó được. Chẳng lẽ cô muốn boss chờ đợi? Nếu như bị kẹt xe thì chỉ có đường chết. Tô Mộ một tay phụ giúp Tô Song Song. Tay kia duỗi ra đem một hộp đồ ăn sáng đặt ở trên bàn đưa cho cô. Cảnh cáo nói, coi chừng ăn luôn cả son đấy. Tô Song Song vô cùng xúc động. Đầu cúi xuống, hai mắt rưng rưng. Hôm qua chính sửa bản thảo. Làm việc cả đêm, cơm tối cũng không kịp ăn. Bụng đã sớm đói rồi. Cô là một cây ăn hàng, một ngày không thể ăn ít hơn 3 bữa, nên hôm nay sợ trước mặt thần tượng mà bụng lại kêu thì thật sự xấu mặt. Lúc đó tốt nhất đem cô ném tới biển Thái Bình Dương đi. Vốn là Tô Song Song không cảm thấy lo lắng, cho đến khi xe của Tô Mộ đứng trước tập đoàn Tần Thị. Ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc to lớn trước mặt, cô hít một hơi sâu, tay chân lạnh như băng, cơ thể bắt đầu run lên. Tô Mộ dừng xe lại, vừa quay đầu đã thấy bộ dáng như con gấu của Tô Song Song. Nhất thời khí huyết không lưu thông nổi, cô mở cửa xe một cước đá Tô Song Song xuống. Tô Song Song lảo đảo, suýt nữa là ngã xuống đường. Cô quay đầu nhìn Tô Mộ Phẫn uất, cơ thể từ khẩn trương chuyển thành tức giận nên cơ thể càng run rẩy hơn. Lo lắng làm gì, không phải chỉ là gặp boss thôi sao? Anh ta không ăn thịt cô đâu. Tô Mộ nói xong liền rút điện thoại ra. Tôi hỏi lần nữa, cô có thể lên đó hay không? Đầm rồng hang hổ, đưa mình vào thế bí. Thế khó xử, cách chương.